Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 421, chương 420, Năm Phương Trị Ngục. Giao đạo nhân, nghe thượng thủ vị kia Quảng Nguyên Thần Quân chi ngôn, thôn tinh thất tổ bên trong cầm đầu Diêu Tinh Tử cười nhạt nói. Thần Quân nói quá lời, bần đạo sư huynh đệ bảy người cũng chỉ là vừa tới không lâu. Lục Thanh Phong nhìn về phía thôn tinh thất tổ, thấy bảy người từng cái sắc mặt lạnh nhạt, dường như không cầu ngoại vật, nhưng đã nguyện ý chạy đến khám Hạc Ti, chính là tâm niệm thần vị. Lục Thanh Phong cũng không bán cái nút, hướng về phía bảy người cười nói, khám Hạc Ti chỉnh lý thiện ác sứ giả còn thiếu một vị chúa tể điển ghi chép khảo cấm sứ giả. Không biết Diêu Tinh Tử đạo huynh nhưng nguyện chịu thiệt. Cùng khám Hạc yêu ma đại tướng chia làm Uy Quang Phích Lịch đại tướng cùng Lục Ba Quyền Thủy đại tướng, khám Hạc Ti tam phẩm chỉnh lý thiện ác sứ giả cũng có hai vị. Chương thứ chiếm cứ một, vì thi khám yêu ma chỉnh lý thiện ác chủ điển năm ngục sứ người. Chủ trưởng khám Hạc Ti ngũ phương trị ngục, tra tấn tội phạt yêu ma mọi việc. Còn lại một tịch, tức là chúa tể điển ghi chép khảo cấm sứ giả, phụ trách khảo cấm, tiếp dẫn khám Hạc Ti trong ngoài tất cả yêu ma. Dù bên ngoài bôn tàu, lại có hỏi ý, điều động các phương các nơi sơn thần thủy quân quyền lực. Quyền lợi không nhỏ, cố mong muốn vậy, Diêu Tinh Tử cung kính đáp, cảm thấy cũng có nhàn nhạt ý mừng. Năm đó bọn hắn sư huynh đệ bảy người, coi là tân nhiệm trưởng giáo lai lịch theo hầu bất phàm, muốn mượn này giao hảo, bởi vậy ra sức, sau đó mới biết, bọn hắn vị kia tân nhiệm trưởng giáo, lại chỉ là Thương Hà Long Cung phía dưới, nho nhỏ Môn Giang Long Quân đệ tử, kỳ vọng thất bại, ngược lại chưa từng làm bất luận cái gì khác người cử động. Nhưng về sau nhưng cũng thiếu đi lui tới. Bất quá không nghĩ tới thời gian qua đi trăm năm, trưởng giáo lại tự mình leo lên thôn Tinh Sơn, ném ra ngoài khám Hạc Ti thần vị tương dụ. Bảy người mặc dù tên tuổi không nhỏ, nhưng Thương Hà Long cung bên trong, tứ phẩm thần vị bọn hắn nhìn không lên, tam phẩm thần vị lại rơi không đến bọn hắn trên đầu. Thế là cùng La Phù Tử nói qua về sau, hứa hẹn nhất định có một tôn tam phẩm thần vị. Bảy người liền vội vàng chạy đến khám Hạc Ti. Này đến, vì chính là cái này chúa tể điển ghi chép khảo cấm sứ giả chi vị. Giờ phút này nơi nào sẽ khước từ, liền vội vàng khom người cong xuống. Lục Thanh Phong cười, lại nhìn về phía sáu người khác, cất cao giọng nói, khám Hạc Ti miếu nhỏ, hủy khuất sáu vị đạo huynh tạm tại Diêu Tinh Tử đạo huynh dưới trướng. Đảm nhiệm trói hồn giám đưa sứ giả, pháp lệnh sứ giả, truyền lệnh sứ giả, ba lệ thuộc chỉnh lý thiện ác sứ giả, cùng Trương Thị, Đỗ Nguyên Khanh dưới trướng truy yêu tướng quân, tập ma tướng quân cùng giai, đều là tứ phẩm, La Phù Tử tới cửa, sớm đã đem thần vị phân thuộc nói rõ ràng, tam phẩm thần vị khó được, bảy người đồng loạt đầu nhập vào. Chỉ có một người nhưng phải tam phẩm, những người còn lại chỉ là tứ phẩm, giúp hứa hẹn Diêu Tinh Tử. Còn lại sáu người trong lòng đã sớm chuẩn bị, cũng không nhụt chí, cũng hướng về phía Lục Thanh Phong cung kính nói, chúng thuộc hạ bái tạ thần quân. Như thế, Lục Thanh Phong thủ hạ bằng thêm bảy vị nguyên thần tu sĩ, thực lực đại trướng, thần vị phân đất phong hầu, thần tấm bùa, pháp ấn chờ tất cả chi vật ban thưởng. Thôn tinh thất tổ bài bố trong điện, chính là vào khám Hạc Ti. Lục Thanh Phong lúc này mới nhìn về phía dưới tay thi khám yêu ma chỉnh lý thiện ác chủ điển năm ngục sứ người Trương Thứ, lên tiếng hỏi, Trương tướng quân, những ngày qua, nhưng từng đem ngũ phương trị ngục tình huống đều biết. Khám Hạc Ti lập ngũ ngục, tường rót lớn nhỏ lý lẽ, bay thân tam quân đại nguyên soái, cũng tấu long vương, gỗ thuật tà nguyên, thấy tại rất chỗ, với thần trong Ti Thành lập rất mục, điều binh khiển tướng thu bắt rất sắc tà yêu, phó ngục cấm trị, lượng tội nặng nhẹ, như tru như tù, hoặc giết hoặc hàng, theo nếp đoạn phái. Trương Thứ Chính là chấp trưởng ngũ ngục trưởng quan, Lục Thanh Phong tại Ngân Xuyên Thủy Cung chờ đợi Ngao Nhạc đột phá. Phái Trương Thứ trước một bước trở về, chỉnh lý ngũ phương trị ngục yêu ma tin tức. Trương Thứ tiến lên một bước, xông Lục Thanh Phong nói, khởi bẩm thần quân, ngũ ngục ở trong tất cả yêu ma xuất nhập, đều có trưởng ngũ ngục ác sổ ghi chép công tào ghi chép. Danh sách quy về công tào phủ, thần đọc qua danh sách, lại nhập ngũ ngục điều tra, đã dựa theo thần quân phân phó, đem ngũ ngục ở trong cầm tù lâu ngày kiệt ngạo bất tuần người tất cả đều ghi lại ở sách. Nói, Trương Thứ đem một quyển kim sách trình lên, Lục Thanh Phong tiếp đến lật xem, thấy kim sách phía trên từng cái kim quang chữ lớn ghi chép rất nhiều yêu ma. Danh hiệu về sau, lại có các loại còn đợi khám hạc tội ác. Tùy ý nhìn qua, Lục Thanh Phong đem kim sách khép lại, hướng mọi người nói, chư vị tán đi, bổn quân cùng Trương tướng quân đi ngũ ngục xem xét một phen. Phải, thôn Tinh Thất Tổ, Trương Thị, Đỗ Nguyên Khanh bọn người lúc này thối lui. Chợt, Trương Thứ phía trước dẫn đường, Lục Thanh Phong cùng Ngao Nhạc cùng nhau, hướng khám hạc thần ti ngũ phương trị ngục tiến đến. Ngũ phương trị ngục chia làm lôi điện thi trị ngục, hỏa quang lưu tinh ngục, kim tinh độc hại chi ngục, cửu tuyền buồn dầu chi ngục cùng u đài trưởng dạ chi ngục. Ngũ ngục đều là tiên khí, bản thể ở vào Long Cung chỗ sâu. Ta khám hạc ti chấp trưởng chỉ là ngũ ngục cửa vào cùng với bên trong một bộ phận. Trương Thứ sớm, đến 3 năm, đối khám hạc ti hiểu rõ ngược lại so Lục Thanh Phong kỹ lưỡng hơn. Đặc biệt là có quan hệ với ngũ phương trị ngục phương diện. Một mặt dẫn Lục Thanh Phong, Ngao Nhạc hướng ngũ ngục tiến đến. Trương Thứ một mặt cho hai người giảng giải ngũ ngục tồn tại chờ chút. Không bao lâu, ngũ ngục liền đến, chỉ thấy trời cao phía trên, trọng binh trưng bày, ở trong có ngũ phương lao ngục, đều có dị tượng, mảnh xem xét, mỗi một ngục kính 9 dặm, dùng một gốc cao 3 trượng cây đào, bên trên hệ hồng tiêu, các dài 5 thước, lập mỗi ngục trung ương, trên cửa thiếp ngục tên, quả thực là pháp tướng xâm nghiêm. Trương Thứ dưới trường ngũ ngục tướng quân riêng phần mình lãnh binh 1.000 trấn thủ ngũ. Phương trị ngục, bảo đảm ngũ ngục không mất. Thấy Lục Thanh Phong 3 người, ngũ ngục tướng quân vội tiến lên. Từng cái diện mạo khác biệt, đều là khổng vũ hữu lực hung thần ác sát. Đầu tiên là hướng về phía Lục Thanh Phong cúi đầu, bái kiến khám hạc thần quân, thần sắc cung kính. Lại hướng về phía Trương Thứ cúi đầu, bái kiến ngũ ngục thần quân, trên mặt dù cung kính, trong mắt lại có xem thường vẻ khinh miệt giấu giếm. Ngũ tướng đứng dậy, Trương Thứ cao giọng nói, vị này là trưởng hỏa thư kim kinh điện lại Ngao Nhạc. Ngũ tướng nhìn lên, thấy là nữ thân, lại cùng Lục Thanh Phong thân cận, cảm thấy chư niệm trên mặt không nhắc tới. Xong Ngao Nhạc bái nói, bái kiến điện lại thần quân. Ngao Nhạc nhàn nhạt gật đầu. Lục Thanh Phong cũng không để ý tới ngũ tướng, trên thân thần quang lóe lên, liền cùng Ngao Nhạc bước vào phía trước. Ánh lửa chập chờn, lưu tinh lấp lóe chi ngục chính là hỏa quang lưu tinh ngục. Hỏa quang lưu tinh ngục thu bắt giao long độc thận, hết thảy thủy quái thành dụng cụ người, thăng cùng thủy phủ âm quan, vô cớ hại người mầm trồng trọt, tuôn ra nước lên sông lật người thuyền, nuốt đạm sinh linh, không ngờ làm họa, dùng này cấm trị. Trương Thứ theo sát phía sau, há miệng giảng thuật, nhập ngục bên trong, trong thoáng chốc, dường như thiên địa thay đổi, lâm vào sụp đổ đại thế ở trong, trên trời lưu tinh trượt xuống, như mưa hạ xuống. Ngược lại được trước mặt, chính là từng khỏa sao trời lưu hỏa, tràn ngập hủy diệt chân ý. Trên mặt đất, ánh lửa nổ tung, lốp bốp một trận loạn hưởng, hỏa diễm cực nóng, làm lòng người gan câu phần. Ba người tiến vào, Lục Thanh Phong trên thân có thần quang trận trận, không sợ lưu tinh, ánh lửa, Ngao Nhạc trên tay hiện ra một quyển Hỏa Thư Kim Kinh. Vạn pháp bất xâm, Trương Thứ bên hông có ngũ ngục đại ấn phát ra hào quang. Đồng dạng không sợ, lúc hành tẩu, chỉ mỗi ngày địa chi ở giữa một mảnh hỗn độn, ánh lửa lưu tinh bên trong, Lục Thanh Phong ném mục, dường như có thể nhìn thấy khắp nơi vực sâu, mỗi một chỗ trong vực sâu, đều có cảnh tượng như vậy, mà tại trong thâm uyên, lại có tầng tầng xiềng xích khóa lại bộ dáng khác nhau yêu ma. Có chút vực sâu, yêu ma trước mặt, có từng cái thần lại, tướng quân, giáp sĩ phía trước, hoặc là thi triển đủ loại thuật pháp ra hình tra tấn, hoặc là hỏi thăm, đủ loại tra tấn chi pháp, khiến người mở rộng tầm mắt, người bình thường nhìn, nhất định phải dùng mình, khám hạc ngũ ngục, không hổ luyện ngục chi danh, Ngao Nhạc thấy đủ loại tra tấn chi pháp, ánh mắt lộ ra sợ hãi thán phục chi sắc, chỉ cảm thấy mở rộng tầm mắt, càng là may mắn Lục Thanh Phong tuyệt không chân chính dấn thân vào yêu ma. Nhập khám hạc ti cũng chưa từng nhận như vậy tra tấn. Nếu không cho dù vô tội, không thể chịu đựng được tình huống dưới, sợ cũng chỉ có thể bị vu oan giá họa. Giống, thả ta ra ngoài, Thương Hà Mao Thần, đợi lão tử ra ngoài. Nhất định phải lật tung Long Đình, tuyệt ngươi rồng tự, cẩn thận lắng nghe, bên tai có trận trận tiếng gầm gừ, tiếng gào thét, tiếng mắng chửi truyền đến, luôn mồm không dứt bên tai, là lấy yêu ma phần lớn kiêng kỵ khám hạc ti. Lục Thanh Phong xông Ngao Nhạc cười nói, một mặt hành tẩu hướng đánh giá chung quanh, một mặt lại hướng Trương Thứ nói. Kia ngũ ngục tướng quân giống như có phần không phục, nhưng cần bổn quân đem triệt hồi. Phương bên ngoài, Lục Thanh Phong cỡ nào nhãn lực, một chút liền nhìn ra kia ngũ ngục tướng quân không phục Trương Thứ. Cũng liền ở trước mặt hắn, làm bộ hành lễ, kỳ thực lại là lãnh đạm vô cùng. Đa tạ thần quân, chỉ là ngũ ngục tướng quân đều là đệ tứ cảnh cường giả. Thần chỉ là đệ tam cảnh. Cho dù thần quân đem thay đổi, mới tới ngũ ngục tướng quân cũng sẽ không trong lòng lễ kính. Không bằng lưu lại, đợi thần tấn thăng đệ tứ cảnh, tự có ứng phó chi pháp. Trương Thứ trên mặt cảm kích, lại lắc đầu cự tuyệt. Lục Thanh Phong nghe gật đầu, lời này có đạo lý. Ngũ ngục tướng quân chi cho nên lãnh đạm Trương Thứ, suy cho cùng vẫn là bởi vì Trương Thứ tu vi quá thấp. Lấy đệ tam cảnh tu vi, bỗng nhiên chấp trưởng ngũ ngục, đứng hàng tam phẩm, không những tại ngũ ngục tướng quân phía trên, càng là ngũ tướng lệ thuộc trực tiếp thượng quan, đổi lại ai đến đều muốn không phục. Thấy Trương Thứ trong lòng hiểu rõ, Lục Thanh Phong cũng liền không còn sách, hành tẩu hỏa quang lưu tinh ngục bên trong, chợt hướng trong đó một chỗ vực sâu lao ngục nhìn lại. Chỉ thấy có một ác giao hiển lộ nguyên hình, quanh thân đều bị tỏa liên liên ở, da chóc thịt bong, ánh lửa không ngừng bị bỏng, lưu tinh tùy ý nện xuống, quả nhiên vô cùng thê thảm. Cái này ác giao một mặt giãy giụa, một đôi mắt rồng hung hăng nhìn chằm chằm Thương Khung, tức giận quát mắng, không đủ kinh, không đủ kinh, khám hạc ngũ ngục, liền chỉ có như vậy năng lực. Lục Thanh Phong nhìn qua ác giao, không nhìn giận mắng, lật ra mới trị tà bảo điện bên trên Trương Thứ trình lên kim sách. Lật đến hỏa quang lưu tinh ngục nhìn kỹ, tìm gặp này ác giao danh hiệu, giao đạo nhân tu vi, mệnh tu đệ tứ cảnh tử phụ cảnh bước thứ ba theo hầu. Cổ thương bộ châu Thương Hà Mân Giang ghi chép, giao đạo nhân tại Mân Giang. Luyện 9 vạn thủy tộc, 13 vạn người sống, tế huyền thủy vạn hồn phiên, đồ thán một cảnh, Thương Hà Long cung khám hạc ti lục ba quyển thủy đại tướng Đỗ Nguyên Khanh. tại 3.000 năm trước cầm nhiếp, đánh vào hỏa quang lưu tinh ngục, ngược lại là đúng dịp. Lục Thanh Phong trong mắt sáng lên, cái này Ác Giao lại cùng hắn, đều là Mân Giang xuất thân. 3.000 năm trước, Ngao Chiến còn chưa chấp trưởng Mân Giang, nghĩ đến có thể được đến Mân Giang Long Quân chi vị. Cũng là bởi vậy Ác Giao bị bắt nhiếp nguyên nhân. Đi vào nhìn một cái, Lục Thanh Phong nhanh chân bước vào này phương trong thâm uyên. Giống như là thiên địa thay đổi, lại đi tới một chỗ hỏa ngục bên trong. Ngao Nhạc, Trương Thứ theo sau lưng, tại luyện ngục bên trong, có tiên khí áp chế. Mặc cho cái này Ác Giao cỡ nào thực lực, cũng chỉ có thể giãy giụa vô năng thoát thân. Khám Hạc Ti chủ lại, Chu Giác tên phế vật kia tại sao không làm, đổi ngươi cái này mau đầu tiểu oa nhi. Giao đạo nhân ngừng lại giận mắng, nhìn về phía Lục Thanh Phong, mang trên mặt nồng đậm mỉa mai cùng vẻ khinh thường. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.